Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt đại biến, một tái quang nhân lực lượng, quả thực quá kinh khủng, ngay cả chuẩn thiên giai linh bảo, đối với nó cũng là không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Luân Mộ Thiên Vực, Hoàng Phổ Trường Hận cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục người. Lúc này thúc dục lực lượng, cường thịnh lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, đánh ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Luân Mộ Thiên Vực là hắn thể chất sở tạo liền tuyệt kỹ, thuộc là một thể đôi công. Trước, hắn chính là bằng vào một chiêu này, phối hợp đại cắt thuật cùng thiên tử ấn lực lượng, đem thứ sáu quang nhân cho nát bấy. Cho nên, lần này hắn cũng phải sao chép loại công kích này, hy vọng có thể đánh bại quang nhân, thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, một cái quang nhân, có lực lượng, đó là càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn. Thấy Hoàng Phổ Trường Hận thi triển ra tuyệt kỹ, vẫn là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ siêu cường khí thế, cũng là điên cuồng bùng nổ, quét ra, xông về bốn phương tám hướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không gian xung quanh, ở một quyền này lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị nát bấy, kinh khủng uy thế, mang theo hủy diệt tính năng lượng, bay thẳng đến Hoàng Phổ Trường Hận cho xông ra. Hoàng Phổ Trường Hận Luân Mộ Thiên Vực, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, nhưng mà giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được. Lấy Hoàng Phổ Trường Hận bây giờ tu vi, bốn lần lực lượng, cũng thì tương đương với là truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả có lực lượng. Truyền kỳ cảnh thất trọng thiên cường giả lực lượng, đó là rất cường đại, rất cường đại. Cho dù là chuẩn thiên giai linh bảo, đối với loại này cấp bậc cường giả cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì vậy, lấy quang nhân lực lượng đủ để tùy tiện nát bấy Hoàng Phổ Trường Hận công kích. Cho dù là có chuẩn thiên giai linh bảo, đó cũng là không cách nào ngăn cản. A, Hoàng Phổ Trường Hận kêu thảm một tiếng, lại lần nữa bị trọng thương. Lần này hắn bị thương nặng, đối tượng không phải là hắn thiện thể, mà là hắn ác thể. Đang thi triển ra Luân Mộ Thiên Vực một chiêu này thời điểm, hắn ác thể cũng ở đây phát động công kích. Nhưng là lại không ngờ, quang nhân lực lượng, cuối cùng kinh khủng như vậy, một quyền liền nát bấy hắn công kích, còn nặng hơn thương hắn ác thể. Hắn ác thể mặc dù không nhìn thấy, cũng không cách nào cảm ứng, nhưng là đây cũng là tương đối, một khi đối thủ thực lực qua mạnh, thí dụ như nói nửa cường giả thần cấp, hắn ác thể liền hoàn toàn không phát huy ra uy lực. Bởi vì đối phương có thể cảm ứng được, cũng có thể công kích được hắn ác thể, liên tiếp gặp phải công kích, Hoàng Phổ Trường Hận người bị thương nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, căn liền không cách nào địch qua quang nhân lực lượng. Hưu, mà đúng lúc này, ánh sáng người thân ảnh chợt lóe, vọt thẳng ra, tựa như tia chớp, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt đại biến, lập tức thúc dục thiên tử ấn bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, dùng để ngăn cản quang nhân công kích. Khanh, chương 1599, thất bại. Khanh, quang nhân một đòn đánh ra, năng lượng kinh khủng, nặng nề đập ở trên trời tử in lại mặt, cường thịnh lực lượng, khiến cho thiên tử ấn đều là run rẩy kịch liệt. Phát ra sắc bén tiếng rít, một cổ đáng sợ uy thế, tán phát ra, còn như sóng lớn một loại cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, Hoàng Phổ Trường Hận thân thể run rẩy, quang nhân một quyền, giống như là đánh vào hắn trên trái tim như thế, chấn cả người hắn đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Nhìn thấy Hoàng Phổ Trường Hận dùng thiên tử ấn ngăn trở nó công kích, quang nhân cầm một người khác quả đấm, cũng là xông lại, cường đại quyền thế, hung bùng nổ, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra. Lần nữa đánh vào thiên tử in lại mặt, ở quang nhân lực lượng không ngừng đánh bên dưới, Hoàng Phổ Trường Hận căn liền không phải là đối thủ, vẫn còn ở thứ sáu quang nhân thời điểm, hắn chính là hao hết tất cả lực lượng, sử dụng ra tất cả thủ đoạn, mới là đem thứ sáu quang nhân cho đánh bại, mà bây giờ đâu rồi, đây là cái thứ bảy quang nhân, lực lượng so với thứ sáu quang nhân đến, còn phải càng cường đại hơn, càng liệt, năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Hoàng Phổ Trường Hận trên người, đánh hắn là căn liền thụ không, lại vừa là một quyền liệt đánh đi ra, lực lượng cường đại. Xuyên thấu qua quả đấm bộc phát ra, hung hăng đánh vào Hoàng Phổ Trường Hận trên người, Hoàng Phổ Trường Hận một lần nữa bị đánh bay, trong miệng tiên huyết ói như điên, căn chính là không chống đỡ được quang nhân năng lượng. Vào giờ phút này, Hoàng Phổ Trường Hận đã là người bị trọng thương, trong miệng không ngừng hộp máu, đối mặt với cái thứ bảy quang nhân, bốn lần cho hắn lực lượng, hắn căn chính là đánh không lại, mà đúng lúc này, một cổ cường đại phong bạo cuốn mà ra, bao phủ thân thể của hắn, đem toàn thân hắn gói đến. Thấy vậy, Hoàng Phổ Trường Hận thật sâu thở dài. Hắn biết, chính mình khảo hạch, đã là chấm dứt, hắn không có thể chỉ vào cái thứ bảy quang nhân công kích. Sắp bị truyền đưa đi, bất quá, hắn nhưng là cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn tin tưởng, những người khác khảo hạch, cũng sớm đã chấm dứt, mà những người khác cũng không khả năng giữ vững đến cái thứ bảy quang nhân nơi này. Nếu như nói Huyền Nguyệt Thần thật muốn tìm một cái người thừa kế. Như vậy, hắn đúng là duy nhất nhân tuyển, bởi vì không có ai so với hắn thích hợp hơn, đệ thất tầng điểm đỏ thiếu một cái, Bên ngoài, ánh mắt mọi người đều là đang nhìn màn sáng, bọn họ phát hiện, ở đệ thất tầng vị trí, nguyên là có 4 cái điểm đỏ, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là còn lại 3 cái điểm đỏ, có một cái điểm đỏ, đã là biến mất, nhanh như vậy đánh liền xong, là thành công sao? Hẳn không phải là thành công, mà là thất bại, ta cũng cho rằng là như vậy. Cái thứ 7 quang nhân, thực lực vô cùng kinh khủng, liền Ngô Thần cũng đánh rất lâu, mới là đem cho đánh bại, nhưng là mới qua bao lâu, cũng đã là đánh xong, rất rõ ràng là thất bại, không biết là ai bại. Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc hay lại là Chu Kiệt đây? Theo ta thấy, Chu Kiệt có khả năng lớn nhất, dù sao, hắn tu vi kém cỏi nhất, thực lực cũng kém cỏi nhất, có thể không nhất định, dù sao, Chu Kiệt thể chất là thổ linh thể, nếu bàn về thể chất lời nói, hẳn là mạnh nhất, thắng được Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Linh thể cùng Hoàng Phổ Trường Hoạn Thiện Áp thân thể. Mà thể chất mạnh yếu, cùng trời chi phí, tiềm lực trực tiếp nối kết, nếu như nói theo như ngươi loại thuyết pháp này lời nói, há chẳng phải là nói thất bại là Thuấn Nhan, hoặc là Hoàng Phổ Trường Hận sao? Không muốn nói càn, Hoàng Phổ Trường Hận làm sao có thể sẽ thất bại, ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối có thể thông qua cửa thứ 7. Ha ha, chỉ đùa một chút ấy ư, chớ coi là thật, ta cũng cho là không thể nào là Hoàng Phổ Trường Hận. Dù sao, Hoàng Phổ Trường Hận thực lực, đó là quá rõ ràng, tuyệt đối mạnh mẽ, ở chúng ta Thiên Vũ Đại Lục Thượng, trừ Ngô Thần ra, không người nào có thể áp chế, nếu là như vậy, kia thì có thể là Thuấn Nhan. Dù sao, ở trong 4 người này, chỉ nàng một người không phải là thể chất đặc thù, ta cũng cho là như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, suy đoán liên tục, sư muội thất bại sao? Nghe chúng nhân thảo luận, Hạ U Lan trái tim loạn, Thuấn Nhan là sư muội của nàng, nàng người sư tỷ này, dĩ nhiên là phải nhốt tâm nàng, bây giờ thấy Thuấn Nhan sa sút, trong nội tâm nàng lại nơi nào có thể không cảm thấy yêu thương đây. Ai, Hầu Quân tập thở dài, nguyên tưởng rằng Thuấn Nhan có thể liền giữ vững một hồi, bất quá người định không bằng trời định, nàng khiêu chiến con đường, cũng là đến chỗ này ngưng. Hưu, đang lúc này, ánh sáng chợt lóe, một người từ huyền nguyệt trong nội đường bắn ra, ánh mắt mọi người đều là không tự bản thân nhìn sang, mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới, đây là thất bại triệu chứng, hơn nữa đã nhận định người kia thân phận chân thật, bất quá, bọn họ hay lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai thất bại, vậy mà, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, Hoàng Phổ Trường Hận, tại sao có thể là hắn? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao có thể sẽ thất bại? Ta nhất định là hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Tại sao có thể là hắn đây? Nhìn thấy người này tướng mạo, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, bởi vì là một cái bọn họ nghĩ đều không nghĩ ra người. Hoàng Phổ Trường Hận, giờ khắc này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Phổ Trường Hận vẫn luôn là trong bọn họ châu nhân vật quan trọng, thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, lại vừa là thể chất đặc thù, ở trẻ tuổi bên trong đó là không ai bằng, bây giờ, hắn nhưng là tại loại này khảo nghiệm bên trong thất bại. Để cho bọn họ như thế nào tin tưởng đây, tại sao có thể như vậy? Hoàng Phổ Quân thân thể rung mạnh, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận bóng người, trong mắt mãn là không thể tin, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, con mình, lại sớm như vậy liền thất bại, không chỉ có chưa cùng Thượng Ngô Thần bước chân, hơn nữa ngay cả ngoài ra 3 người, tất cả đều là chưa từng địch qua, phần này đả kích, đối với hắn mà nói, thật là quá tốt đẹp đại. Lớn đến để cho hắn căn không thể tin chính mình sở chứng kiến. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cho tới hắn trong đầu trống rỗng, cuối cùng quên mình bây giờ nên làm cái gì, người này cũng thất bại, Tư Mã Không, Mộ Dung Phong bọn họ liếc nhau một cái, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái kết quả này, đồng dạng là bọn họ thật sự không nghĩ tới. Hoàng Phổ Trường Hận thành tích, so sánh với bọn họ mà nói, cố nhiên muốn khá hơn một chút, nhưng là, đối với hắn người đến nói, nhưng là một cái tệ hại được không thể lại tệ hại thành tích. Bởi vì ở trước mặt hắn, còn có 3 người đang tiếp thụ cái thứ 7 quang nhân khảo nghiệm, chớ đừng nói chi là cái đó đang tiếp thụ thứ 8 cái quang nhân khảo nghiệm Ngô Thần. Nguyên lai không phải là sư muội, hù chết ta, Hạ U Lan vỗ ngực một cái, nguyên nghe người khác nói, có thể là sư muội của nàng, nàng cũng tin tưởng, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là, mà là Hoàng Phổ Trường Hận. Chương 1600, điên cuồng Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàng Nhi, một hồi nữa, Hoàng Phổ Quân cũng là phục hồi tinh thần lại, lòng bàn tay rung một cái, một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở Hoàng Phổ Trường Hận trên người, đem thân thể của hắn cho ổn định, sau đó đem chính mình lực lượng đưa vào trên người hắn, giúp hắn ổn định thương thế, khôi phục thực lực. Hoàng Phổ Quân chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng cường đại, linh lực thập phân dư thừa, tại hắn lực lượng quán thâu bên dưới, rất nhanh, Hoàng Phổ Trường Hận thương thế trên người liền bị áp chế ở. Trên người khí tức cũng là ổn định. Phụ hoàng, ta rốt cuộc đánh bại thứ 6 quang nhân, ta đánh bại thứ 6 quang nhân. Ha ha ha ha, Hoàng Phổ Trường Hận cười ha ha. Cảm giác hưng phấn, giật vô ngôn biểu, không chút nào bởi vì thất bại mà chán trường như đưa đám. Ngược lại là vô cùng cao hứng, hắn tin tưởng, bằng hắn thành tích, hẳn là không ai bằng. Cho nên, lần này hắn nhất định là có thể được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không giải thích được. Hoàng Phổ Trường Hận rõ ràng đều đã thất bại, vẫn còn cao hứng như vậy. Hắn ở cao hứng gì đây? Được, Phụ Hoàng biết, Hoàng Phổ Quân nhàn nhạt nói, lộ ra uể oải. Hoàng Phổ Trường Hận nụ cười thu liễm, nhìn cha mình, đối với cha mình biểu tình cảm thấy rất là mê muội. Chính mình đánh bại thứ sáu quang nhân, thành tích so với lần trước muốn tốt hơn nhiều, phụ thân hẳn cao hứng mới là, thế nào lại là như vậy một loại biểu tình đây? Phụ Hoàng, ngươi thế nào? Hoàng Phổ Quân thở dài, chỉ màn sáng, đạo, ngươi tự xem một chút đi. Hoàng Phổ Trường Hận ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn thấy kia một màn ánh sáng, ở màn sáng này bên trong, còn có mấy cái điểm đỏ đang lóng lánh đến hồng quang. Đây là vật gì? Hoàng Phổ Quân giải thích, đây là màn sáng, phía trên biểu hiện, chính là mỗi người khảo hạch tình huống. Thí dụ như hỏi ngươi ban đầu là đang khiêu chiến cái thứ bảy quang nhân. Sẽ có một cái đại biểu ngươi điểm đỏ xuất hiện ở màn sáng đệ thất tầng vị trí. Nếu như ngươi xông cửa thành công, đánh bại quang nhân, đại biểu ngươi điểm đỏ là sẽ lên tới tầng cao hơn bên trong. Hoàng Phổ Quân lấy ngắn gọn ngôn ngữ cho Hoàng Phổ Trường Hận giảng thuật một chút màn sáng này. Cùng điểm đỏ đại biểu ý tứ, Hoàng Phổ Trường Hận cũng là người thông tuệ, nghe phụ thân giải thích, rất nhanh thì minh bạch, theo phụ hoàng ý tứ, phía trên này điểm đỏ, đại biểu ngươi, như vậy, há chẳng phải là nói còn có người ở bên trong tiếp nhận khảo hạch sao? Hoàng Phổ Quân gật đầu, đúng, còn có bốn người không có ra. Kia bốn người, Hoàng Phổ Quân đạo, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, Chu Kiệt còn có Ngô Thần. Cái gì, Ngô Thần hắn cũng tới sao? Đối với danh tự này, Hoàng Phổ Trường Hận nhưng là quá quen thuộc. Đã từng, hắn và đối phương ở trên trời bảo trong cung chiến một trận. Cuối cùng lại lạc thất bại, đưa đến hắn thanh danh bị tổn thương. Một kẻ như vậy, hắn tuyệt đối là khắc cốt minh tâm, trọn đời cũng sẽ không quên. Đúng. Hoàng Phổ Trường Hận lại hỏi, hắn tổng cộng đánh bại mấy cái quang nhân? Hoàng Phổ Quân không có trực tiếp trả lời, nhưng mà chỉ màn sáng đệ bát tầng. Đạo, ngươi tự xem một chút đi, cái điểm đỏ liền đại biểu là hắn sao? Theo Hoàng Phổ Quân tay chỉ phương hướng, Hoàng Phổ Trường Hận rất nhanh thì phát hiện một cái điểm đỏ. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy một cái điểm đỏ chỗ tầng số lúc, nhưng là cả kinh thất sắc, đệ bát tầng, làm sao có thể? Hoàng Phổ Trường Hận sắc mặt đại biến, hắn nhìn màn sáng đệ bát tầng kia một cái điểm đỏ. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Đệ bát tầng, dựa theo phụ hoàng trước giảng thuật, đó chính là chính đang khiêu chiến thứ 8 cái quang nhân. Nói cách khác, Ngô Thần trước đó, đã là đánh bại 7 cái quang nhân, làm sao có thể, cái thứ 7 quang nhân, có thể là có 4 lần lực lượng, liền hắn đều không cách nào địch qua. Cuối cùng thất bại, Ngô Thần làm sao có thể đánh bại được cái thứ 7 quang nhân đây? Trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là không thể nào. Hoàng Phổ Quân lại vừa là thở dài, không nói gì nữa, bởi vì hắn phải nói đồ vật, muốn giải thích sự tình, đều đã nói, về phần còn lại. Hắn không liền mở miệng, sẽ để cho Hoàng Phổ Trường Hận chính mình đi phát hiện. Tự mình lĩnh ngộ đi. Hoàng Phổ Trường Hận mở to hai mắt, nhìn màn sáng đệ bát tầng kia một cái điểm đỏ, tỉ mỉ nhìn, bởi vì hắn không tin, Ngô Thần có thể thông qua 7 cái quang nhân khiêu chiến. Đây chính là 4 lần lực lượng a, liền hắn đều thất bại, Ngô Thần hắn làm sao có thể thông qua đây? Nhưng là, vô luận hắn thấy thế nào, làm sao không tin tưởng, cái đó đại biểu Ngô Thần điểm đỏ, vẫn luôn ở đệ bát tầng vị trí, sừng sững bất động, toát ra sáng lạng huy hoàng. Tỏa ra toàn bộ không gian, không, không thể nào, ta không thể nào biết thua. Hoàng Phổ Trường Hận hung hăng hất đầu, không tin mình sở chứng kiến, hắn đối với chính mình thiên tư cùng thực lực, kia toàn bộ tuyệt đối tự tin, hắn thấy, vô luận người nào, cũng là không thể so với hắn là chân chính duy nhất, là cường đại nhất tồn tại, không người nào có thể cùng hắn chống đỡ được, cho nên, đối với Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, hắn là có lòng tin tuyệt đối, hắn nhất định là có thể có được truyền thừa này, về phần những người khác, hắn là căn liền không quan tâm. Về phần Ngô Thần đâu rồi, người này lần trước đối với trong chiến đấu đánh bại hắn. Nhưng là, hắn thấy, một lần kia chiến đấu, nhưng mà Ngô Thần vận khí mà thôi, nếu là cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn vinh dự, như vậy cũng tốt so với hắn cùng quang nhân giữa tỉ thí như thế. Lần trước, hắn bởi vì phát huy thất thường, không có thể đánh bại thứ 6 quang nhân, lần này đâu rồi, hắn chính là đánh bại thứ 6 quang nhân, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là đã xông qua cửa thứ 7, đánh bại cái thứ 7 quang nhân, chỉ bằng vào đến một phần thành tích, liền muốn so với hắn hơn có ưu tú, nếu hắn lại đánh bại một cái quang nhân, đó là có thể thỏa mãn Huyền Nguyệt Thần yêu cầu, sẽ được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, đạt được Huyền Nguyệt Thần sở ban tặng lực lượng, lùi một bước nói, dù là Ngô Thần thất bại, không cách nào đánh bại một cái quang nhân, như vậy, dựa theo chọn ưu tú lựa chọn mà nói, Huyền Nguyệt Thần cũng sẽ xem xét đem truyền thừa giao cho Ngô Thần, mà không phải giao cho hắn. Nói cách khác, vô luận như thế nào, hắn Hoàng Phổ Trường Hận cũng không chiếm được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa. Những người khác thấy vậy, đều là lắc đầu thở dài, bọn họ rất có thể minh bạch Hoàng Phổ Trường Hận cảm thụ. Vô luận là ai, cũng không hy vọng nhìn thấy người khác mạnh hơn chính mình. So so với chính mình lợi hại hơn, đây là không thể nghi ngờ. Huống chi là Hoàng Phổ Trường Hận, hắn vẫn là trong bọn họ Châu thậm chí còn toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục thiên tài kiệt xuất nhất, trẻ tuổi đệ nhất cường giả, ở trên trời bia hạng trên bảng xếp hạng thứ nhất, địa vị không gì phá nổi, không người có thể dung chuyển. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái Ngô Thần, người này vô luận là cái nào phương diện, cũng là muốn vượt trên Hoàng Phổ Trường Hận một đầu, đổi lại là ai, cũng là không thể chịu đựng. Cho nên, Hoàng Phổ Trường Hận có phản ứng như thế, bọn họ cũng là chẳng có gì lạ. Chương 1601, đánh bại Quang Nhân. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần cùng Quang Nhân giữa tỷ thí, đã là gần như giai đoạn ác liệt. Một cái Quang Nhân, năng lượng kia là vô cùng cường đại, so với Hoàng Phổ Trường Hận, đó cũng là chút nào đều không kém, là một người vô cùng đáng sợ đối thủ. Cho dù là lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, nếu muốn chiến thắng loại này cấp bậc Quang Nhân, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, phải nói Quang Nhân giống như Hoàng Phổ Trường Hận ngang hàng, vậy khẳng định không phải là, bởi vì Quang Nhân tại thân thể bén nhạy độ, vũ kỹ, các loại vũ khí các phương diện, đều là kém xa Hoàng Phổ Trường Hận. Cho nên, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, nếu muốn chiến thắng, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Chấn Ma Bia, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra. Như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt truyền ra, chấn động mà ra, ngút trời linh lực dưới vào đến chấn ma bia bên trong, khiến cho chấn ma bia khí thế tăng vọt, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, là lúc toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng, không ngừng phát sinh băng liệt, lực lượng kinh khủng ba động, điên cuồng bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô tận năng lượng, mãnh liệt chấn động, khiến cho chấn ma bia sức mạnh tăng mạnh, từng cổ một mãnh liệt khí thế, bộc phát ra, mang theo kinh người uy thế, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Quang Nhân, phải đem Quang Nhân toàn bộ cho chấn áp xuống. Quang Nhân lực lượng, đó cũng không phải là cái gì thổi phồng, thấy Ngô Thần đánh tới, cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm quả đấm, ngưng tụ lại lực lượng, sau đó một quyền hung hăng đánh ra, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ siêu cường cơn bão năng lượng cũng là theo hắn trong quả đấm bộc phát ra, như cùng là mưa rông gió giật, cuốn mà ra, xông về chấn ma bia, chống đỡ chấn ma bia lực lượng, Quang Nhân lực lượng, vô cùng cường đại, một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào chấn ma bia phía trên, một cổ năng lượng kinh khủng ba động, điên cuồng bùng nổ, giống như phong bạo một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cuốn bốn phương tám hướng, nhưng là, chấn ma bia chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng cường đại uy lực, khí thế kinh khủng, từ chấn ma bia bên trong bộc phát ra. Hóa thành ngút trời năng lượng, mang theo kinh khủng ba động, hướng Quang Nhân cho tiến lên, rất nhanh, Quang Nhân chỗ vùng không gian này, chính là phát sinh đại băng liệt, vùng không gian này, là khẳng định không chịu nổi Ngô Thần chấn ma bia lực lượng. Ở chấn ma bia lực lượng đả kích bên dưới, trực tiếp liền bị phá hủy, thiên lôi thiết, mà đúng lúc này, Ngô Thần lại lần nữa vọt lên đến, trong tay đổ long đao bộc phát ra cường thịnh ánh sáng. Đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, mãnh liệt cực kỳ, là lúc, vùng không gian này chính là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi đình dũng động, sét đánh long lánh, kinh khủng lôi lực, mãnh liệt bùng nổ, có phá hủy thiên địa một loại kinh khủng uy thế. Tí tách, thiên lôi vang dội, kinh khủng lôi đình mang theo chấn thiên liệt địa lực, giống như phong bạo một dạng hung hăng lao ra, hướng Quang Nhân cho công kích đi. Tốc độ công kích kia là phi thường liệt, uy thế cũng là vô cùng kinh khủng, sức mạnh to lớn, đủ để phá hủy thế gian vạn vật. Giờ khắc này, Quang Nhân bốn phương tám hướng đều là lôi đình, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, không ngừng đánh xuống, lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh ra, không ngừng điều chỉnh ống kính người phát động liệt công kích, đưa nó toàn bộ bao phủ ở tuyệt sát lực phía dưới. Đối mặt Ngô Thần công kích, Quang Nhân cũng là thúc dục lên lực lượng cường đại, kinh khủng công kích, bộc phát ra, mãnh liệt mà ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đấm ra một quyền, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, mang theo cuồng liệt uy thế, xông về bốn phương tám hướng, không ngừng đánh thẳng vào không gian xung quanh, muốn thoát khốn mà ra, lực lượng khổng lồ, liệt đụng vào nhau, lập tức, kia một vùng không gian phát sinh kịch liệt chấn động, không ngừng dũng động, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, quét ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, Quang Nhân muốn thoát khốn mà ra, bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không chấp thuận, hắn phải đem Quang Nhân cho bóp chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể để cho nó thoát khốn. Thần Long cửu biến, Ngô Thần ấn quyết trong tay biến đổi, quanh thân long khí bộc phát ra, đáng sợ long khí mang theo năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bộc phát ra, có vô cùng kinh khủng uy thế, giống, hai cỗ cường đại lực lượng, từ trong long khí bộc phát ra, theo long khí bùng nổ, rất nhanh thì là ngưng tụ tạo thành hai con cự long. Theo thứ tự là Thương Long cùng Ứng Long, song long đồng thời xuất hiện, lực lượng siêu cấp kinh khủng, đáng sợ năng lượng, có băng diệt không gian uy thế, vô cùng kinh khủng, song long bay ra, ngút trời long khí, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Quang Nhân cho đánh tới, nhất định là phải đem cho trấn áp, tuyệt đối sẽ không có nửa chút nương tay, dị đoan kinh khủng uy thế, mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, khiến cho vùng không gian này, đều là bị nát bấy, căn liền là không thể chống đỡ được một cổ lực lượng kinh khủng. Ánh sáng thân thể người đại trấn, ở Ngô Thần mãnh liệt như vậy công kích bên dưới, cũng là mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu, thân thể run không ngừng phát sinh lay động, uy thế cực đoan kinh người, cực kỳ kinh khủng, còn không nát bấy còn đợi khi nào. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, quán thâu mà ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống, điều chỉnh ống kính người tiến hành trấn áp, hung hãn lực lượng, bộc phát ra, có băng diệt toàn bộ không gian uy thế, ở như thế liệt công kích bên dưới, cho dù là mạnh như Quang Nhân kinh khủng như vậy tồn tại. Ở đỉnh sau một hồi, cũng là rốt cuộc không chịu nổi, năng lượng kinh khủng, dưới sự xung kích đi, đem Quang Nhân cho nát bấy, Quang Nhân nát bấy, phát sinh nổ lớn, năng lượng kinh khủng, quét ra, điên cuồng chấn động, mãnh liệt mà ra, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xông về bốn phương tám hướng, rốt cuộc nát bấy, nhìn thấy Quang Nhân nát bấy, Ngô Thần thở dài một hơi, phí khí lực lớn như vậy, hắn rốt cục thì đạt được ước muốn, đánh bại cùng nát bấy một cái Quang Nhân, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, không khỏi không thừa nhận, Quang Nhân lực lượng, thật là cường đại, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, tuyệt đối không giống bình thường, siêu cấp kinh khủng, đổi thành những người khác đến, căn chính là không chống đỡ được, chỉ cần mấy cái liền sẽ bị thua, cho dù là hắn, cũng là ở hao hết lực lượng sau, mới là có thể đem cho đánh bại. Chương 1602, rung động, Huyền Nguyệt đường ra, tất cả mọi người đang nhìn màn sáng, bây giờ, Huyền Nguyệt trong nội đường, cũng chỉ còn lại có 4 người, 4 người này theo thứ tự là Ngô Thần, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc còn có Chu Kiệt, 4 người bọn họ, mặc dù lực lượng không phải là mạnh nhất, nhưng là bàn về cùng thiên tư, tuyệt đối là mạnh nhất người, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, tất cả đều là không cách nào cùng bọn chúng so sánh. Mà càng để cho người cảm thấy ngạc nhiên là, 4 người này, lại là cũng đến từ cùng một nơi, đó chính là Đông Huyền Vực một chỗ, trong đó Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt hai người bọn họ theo thứ tự là Nguyệt Linh Thể cùng Thổ. Linh Thể, thuộc về thể chất đặc thù, có siêu nhân thiên tư, tiềm lực thập phân to lớn, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần nửa đường không ngã xuống. Như vậy, bọn họ liền có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành siêu cấp cường giả. Thuấn Nhan đâu rồi, nàng mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là nàng ở kiếm đạo chi trên có kinh người thiên tư. Lĩnh ngộ kiếm đạo chí tôn tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Ở kiếm đạo thượng tiềm lực to lớn, một chút cũng không thể so với thể chất đặc thù kém. Cũng là thuộc về siêu nhân cấp bậc tồn tại, vô cùng kinh khủng. Về phần Ngô Thần, đây là bọn hắn trong 4 người tối tối nhân vật khủng bố. Hắn mặc dù không phải là cái gì thể chất đặc thù, nhưng là lại có nặng nề cường đại tuyệt kỳ, long tộc tuyệt kỹ cùng long khí sở tạo liền lực lượng. Vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận loại này cấp bậc tồn tại, đều là kém hơn hắn, bị hắn cho đánh bại, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Ngô Thần đã là thành vì bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thượng lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Tốc độ phát triển rất nhanh, chiến lực siêu cường, là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tối thanh niên kiệt xuất thiên tài. Hoàn toàn là có thể cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau sánh bằng. Đệ bát tầng kia cái điểm đỏ biến mất, đột như kỳ lai một cái thanh âm, như cùng là sét đánh một dạng nặng nề nổ vang, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở màn sáng đệ bát tầng, nơi đó địa phương, con người đất co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, ở chỗ đó, tới là có một cái điểm đỏ, kia một cái điểm đỏ, mặc dù bọn họ không thấy chân nhân, nhưng là bọn hắn thập phân khẳng định, kia cái điểm đỏ người đại biểu, chính là Ngô Thần, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tối thanh niên kiệt xuất thiên tài. Thật không cách nhìn, biến mất, hắn là thành công đâu rồi, vẫn là thất bại à? Không biết, bất quá rất nhanh sẽ biết có kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở màn sáng đệ bát tầng vị trí. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nơi đó, tới là có một cái điểm đỏ, nhưng bây giờ lại là biến mất. Điểm đỏ biến mất, đại biểu ý nghĩa, đơn giản chính là hai cái, một người là tấn cấp, một người là thất bại, mà đến tột cùng là thành công hay là thất bại, bây giờ vẫn chưa biết được. Đây cũng là tất cả mọi người muốn biết. Cái gì? Hoàng Phổ Quân, Hoàng Phổ Trường Hận đám người ánh mắt tất cả đều là đang ngó chừng màn sáng đệ bát tầng. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, so sánh với đệ thất tầng người đến nói, bọn họ càng chú ý là cái này đệ bát tầng thượng điểm đỏ. Bởi vì bọn họ biết, Huyền Nguyệt đường khảo hạch tổng cộng chính là 9 tầng cửa khẩu. Mà Huyền Nguyệt thần truyện thừa, liền cần thông qua 9 tầng cửa khẩu khảo nghiệm, nhưng mà sau đó lại đi qua cân đối, đem tiêu chuẩn hàng thấp một chút nhi, chỉ cần thông qua thứ 8 quan, đánh bại 8 cái quang nhân, chính là có thể đạt được Huyền Nguyệt thần truyện thừa. Nguyên tưởng rằng, ở tại bọn hắn trong những người này, là không có người có thể xông qua 9 tầng cửa khẩu. Liền bát tầng, thậm chí là thất tầng cửa khẩu, đều là không có người có thể xông qua. Nhưng là, Ngô Thần xuất hiện, nhưng là gắng gượng đánh vỡ bọn họ nhận thức, bởi vì hắn đánh bại 7 cái quang nhân, tiến vào đệ bát tầng quan trong thẻ, khiêu chiến thứ 8 cái quang nhân, nếu Ngô Thần chưa thành công, ở đệ bát tầng trong khảo hạch thất bại, đây cũng là không có gì, nhưng là, nếu như hắn thành công đánh bại quang nhân, xông qua thứ 8 quan, dựa theo Huyền Nguyệt Thần tiêu chuẩn, hắn liền có tư cách lấy được Huyền Nguyệt Thần truyền thừa, trở thành hắn truyền thừa người thừa kế. Bây giờ, đại biểu Ngô Thần điểm đỏ đã là biến mất, để cho bọn họ là vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần đến tột cùng là thành công đâu rồi, vẫn là thất bại đây. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn màn sáng, bọn họ đều đang đợi, nhìn một chút Ngô Thần rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Bọn họ chờ một lát, nhưng là không gặp người từ bên trong đi ra, trong lòng chính là có một cái suy đoán, có lẽ Ngô Thần đã là thành công đánh bại thứ 8 cái quang nhân. Xông qua cửa ải này, trời ạ, hắn thành công, này cũng một phút trôi qua, còn không thấy người đi ra, không cần nhìn, hắn nhất định là thành công, ta trời ạ, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng a. Thứ 8 cái quang nhân, đây chính là 4 giờ gấp 5 lần lực lượng a, không hổ là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Chỉ bằng vào một điểm này nhi, chính là muốn vượt qua chúng ta rất nhiều, thật là không có biện pháp tưởng tượng, hắn thiên tư rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đáng sợ, thật là thật đáng sợ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt, đều là biểu thị chấn động không gì sánh nổi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người. Cuối cùng có thể đánh bại thứ 8 cái quang nhân, phải biết, thứ 8 cái quang nhân thực lực, nhưng là cực đoan kinh khủng, 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, loại này cấp bậc lực lượng, có thể là tuyệt đối không phải nắp, vô cùng đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, đổi lại là bọn họ, chỉ cần một đòn, đó là có thể đánh bại bọn họ. Ngô Thần, Hoàng Phổ Trường Hận hai mắt trợn to, chết nhìn trong chọc màn sáng, tay áo đáy quả đấm. Cũng là thốt nhiên nắm chặt, gắt gao cầm, nguyên tưởng rằng, chính mình đánh bại 6 cái quang nhân, cũng đã là rất mạnh mẽ, dõi mắt toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cũng là không ai bằng, nhưng là, hết lần này tới lần khác liền sinh ra một cái Ngô Thần. Hắn một đường xông cửa, một đường thắng liên tiếp, thế không thể đỡ, bây giờ thế nào, càng là liền thứ 8 cái quang nhân đều bị hắn cho đánh bại. Không cách nào ngăn cản hắn nhịp bước, cái này làm cho hắn là cảm thấy cực rung động, nguyên lai, thật là có người có thể làm đến bước này. Dạ Huyền Phách mấy người cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nguyên, nghe Huyền Nguyệt Thần từng nói, ở trên thế giới này, có người là có thể đạt tới yêu cầu, thành công xông qua 9 quang nhân khảo hạch, đối với cái này một chút, bọn họ là cũng không tin, một thực lực cá nhân có mạnh đến đâu, cũng không khả năng cường đại đến cấp độ kia trình độ kinh khủng đi. Nhưng là, bọn họ bây giờ thấy Ngô Thần, phảng phất như là nhìn thấy một loại khả năng, có lẽ, người này thật có thể thỏa mãn Huyền Nguyệt Thần yêu cầu. Thông quan toàn bộ khảo nghiệm, trở thành Huyền Nguyệt Thần người thừa kế, mà Huyền Nguyệt Thần là chân thần cảnh cường giả cái thế. Hắn truyền thừa, đó là tuyệt đối không giống bình thường, nếu như có thể lấy được hắn truyền thừa, vậy thì đồng nghĩa với là tái tạo một cái mới Huyền Nguyệt Thần. Cũng là bọn hắn thật sự tha thiết ước mơ. Chương 1603, thứ 9 quang nhân. Quá tốt, Ngô Thần hắn thành công, trong sân cao hứng nhất người, không ai bằng Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập, bọn họ nhìn màn sáng, kinh hỉ được thật là nói không ra lời, Ngô Thần là bọn hắn bằng hữu. Là bọn hắn bối thần viện người, hắn lấy được kiêu nhân thành tích, bọn họ đều là thật cao hứng, không có nửa điểm nhi lòng đố kỵ. Huyền Nguyệt đường sâu bên trong, đứng vững vàng một người pho tượng khổng lồ, pho tượng này, lớn vô cùng, đây chính là Huyền Nguyệt Thần, có người thông qua thứ 8 quan sao? Huyền Nguyệt Thần liếc một cái Huyền Nguyệt đường, ánh mắt phong tỏa ở một người trẻ tuổi trên người này chính là Ngô Thần, Long tộc tuyệt kỹ, quả thật không giống vật thường. Huyền Nguyệt Thần thân là chân thần cảnh cường giả, hắn tự nhiên là biết Long tộc. Đây là trong thiên địa chí cường chủng tộc, có tuyệt đối thực lực cường hãn, đây là không chút nào nghi ngờ, mà Long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực mạnh mẽ mà danh hiệu, đối với Long tộc tuyệt kỹ, hắn cũng vẫn là rất khát vọng, nhưng là lại không có duyên phận lấy được, thật không biết Ngô Thần là từ nơi nào được đến tuyệt kỹ. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần, đã là đạt tới Huyền Nguyệt Thần yêu cầu, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn truyền thừa, cũng sắp truyền thụ cho hắn, bất quá, hắn bây giờ còn nghĩ tưởng lại thử một lần người này. Xem hắn cực hạn đến cùng ở địa phương nào, nếu như hắn có thể thông qua cửa thứ 9, đánh bại thứ 9 quang nhân, như vậy, đây chính là tối hoàn mỹ nhất, tối lý tưởng nhất người. Dĩ nhiên, nếu như hắn không thông qua, kia cũng không có quan hệ gì. Huyền Nguyệt đường ra, từng đôi mắt, đều là đang nhìn màn sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mặc dù nói đã là chắc chắn, Ngô Thần đã là xông qua thứ 8 quan, đánh bại thứ 8 cái quang nhân, nhưng là, ở không nhìn thấy đệ cửu tầng kia cái điểm đỏ xuất hiện. Bọn họ cũng không dám rõ ràng biểu thị một điểm này. Mà mọi người ở đây nóng nảy chờ đợi bên dưới, một cái điểm đỏ dần dần xuất hiện ở màn sáng đệ cửu tầng vị trí. Nhìn một cái điểm đỏ, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, kinh hỉ, khiếp sợ, sợ hãi vân vân, đủ loại biểu tình đều có, thật xông qua thứ 8 quan, nguyên chúng ta còn có điều hoài nghi, nhưng là bây giờ không cần hoài nghi, hắn là thật tiến vào cửa thứ 9, cửa thứ 9, thứ 9 quang nhân, nhưng là gấp 5 lần lực lượng, so với thứ 8 cái quang nhân, còn phải càng kinh khủng hơn, cường đại hơn, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, nếu là hắn có thể lại thông quan, đó chính là chưa từng có trong lịch sử, không ai bằng, đúng vậy, có thể đánh bại nhiều như vậy cường đại quang nhân, tới chính là một cái kỳ tích, chớ đừng nói chi là thứ 9 quang nhân, vậy càng thêm là không có lời gì để nói, kinh diễm được không thể tưởng tượng nổi, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, chấn kinh đến thật là không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Ngô Thần, Hoàng Phổ Trường Hận một đôi mắt chăm chú nhìn đệ cửu tầng kia một cái điểm đỏ. Chết nhìn chòng chọc, trong mắt tràn đầy kỵ hận, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thiên tư cùng thực lực, lại là như thế kinh khủng như vậy, liền 4 giờ gấp 5 lần lực lượng quang nhân, đều là không làm khó được hắn, bị hắn cho đánh bại, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này mới là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Tư Mã Không, Mộ Dung Phong bọn họ những người này tất cả đều là không nhịn được nói một câu xúc động. Ngô Thần tư chất cùng thực lực, thật là quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ những người này, là vỗ ngựa cũng không sánh nổi, quá mạnh mẽ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Quá kinh khủng, bất quá, bọn họ cũng sẽ không chán ngán thất vọng, bọn họ tiếp đó sẽ càng cố gắng tu hành, bởi vì bọn họ có mục tiêu mới, đó chính là Ngô Thần. Người này, so với Hoàng Phổ Trường Hận đến, còn phải càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, sự mạnh mẽ, thật là vượt qua tưởng tượng, căn không cách nào tưởng tượng cường đại như thế nào. Đối với bọn hắn mà nói, một tái Hoàng Phổ Trường Hận, đã là đủ bọn họ đuổi theo đến để cho bọn họ cơ hồ tuyệt vọng bước. Bây giờ thế nào, có một tái càng nhân vật mạnh mẽ, bọn họ nếu muốn đuổi theo, vậy cũng chỉ có càng cố gắng tu hành, chỉ có như ấy, mới là có một tia hy vọng. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần nhìn xuất hiện ở trước mắt quang nhân. Khóe miệng hung hăng co quắp, hắn thật là muốn cảm thấy hộc máu, không biết nên nói cái gì cho phải, con đường đi tới này, hắn đã là đánh bại 8 cái quang nhân, lúc ban đầu mấy cái quang nhân, ngược lại không thành vấn đề, bởi vì hắn thực lực cường đại, đối phó cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng là, đến cái thứ 7 quang nhân thời điểm, tình huống cũng không giống nhau, bởi vì cái thứ 7 quang nhân lực lượng, đã là đạt tới thứ nhất quang nhân 4 lần, mà thứ 8 cái quang nhân đâu rồi, lực lượng càng kinh khủng hơn, đạt tới 4 giờ gấp 5 lần lực lượng, hai cái này quang nhân hắn đều là bỏ ra rất đại khí lực, mới là đem cho đánh bại, giữ vững đến bây giờ, nguyên tưởng rằng, 8 cái quang nhân sau, cái gì khảo nghiệm chính là chấm dứt, nhưng là chưa từng nghĩ, ở thứ 8 cái quang nhân sau, cuối cùng còn có thứ 9 quang nhân, thứ 9 quang nhân, lực lượng so với thứ 8 cái quang nhân đến, còn phải càng kinh khủng hơn, cường đại hơn, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy cực độ vô lực, khảo nghiệm, thật là không có hoàn không. Ngô Thần nặng nề thở dài, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên, hắn đối với mình là rất có lòng tin, cho dù là như thế nào đi nữa biến thái khảo nghiệm, bằng thực lực của hắn, cũng có thể thông qua, nhưng là, hiện tại hắn mới thật sự hiểu, chính mình trước chắc chắn, còn quá sớm, Huyền Nguyệt trong nội đường khảo hạch, thật là làm cho hắn cảm thấy hộc máu, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua loại hình thức này khảo hạch, một lần tiếp lấy một lần, từng đợt tiếp theo từng đợt, không về không, cứ như vậy tiếp tục tiếp, hắn thật là không có biện pháp. Đây không phải là hắn năng lực vấn đề, mà là khảo hạch này quả thực quá biến thái, không cho bất luận kẻ nào lấy quá khứ hy vọng. Hưu, quang nhân cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, lực lượng cường đại, bộc phát ra, như cùng là núi lửa phun trào, siêu cấp kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thật là mạnh, nắm thấy kinh khủng như vậy uy thế, Ngô Thần sắc mặt cũng là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, quang nhân lực lượng, cuối cùng cường đến một bước này, gấp 5 lần lực lượng. Muốn là mình không gợi lên tinh thần, sợ là sẽ phải sa sút. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần cũng là không có gì do dự, trực tiếp thúc dục lên Thánh Long Bát Trảm, cường thịnh long khí từ trên người hắn bộc phát ra, Thánh Long Bát Trảm lực lượng bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng quang nhân cho xông ra. Thánh Long Bát Trảm, đây cũng là long tộc tuyệt kỹ, có siêu cấp uy lực đáng sợ, không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ có thể so sánh. Chương 1604, Nguyệt Thanh Trúc, Thánh Long Bát Trảm uy lực, có thể là tuyệt đối không phải thổi phồng. Cường đại long khí, bộc phát ra, uy thế kinh thiên, chấn động thiên địa, vô cùng kinh khủng, hoảng sợ vạn phần, cường thịnh long khí, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng quang nhân cho lao xuống, sức mạnh công kích rất là liệt, mạnh mẽ cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, quang nhân lực lượng, cùng Ngô Thần lực lượng đụng vào nhau, nhất thời, vùng không gian này đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, cuốn toàn bộ không gian, mưa ánh sáng phóng xạ, xông về bốn phương tám hướng. Ngô Thần Thánh Long Bát Trảm, Ở quang nhân quyền lực đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị một đòn nát bấy, không có đối với quang nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật là mạnh, Ngô Thần không nhịn được thán phục, một tái quang nhân lực lượng, thật là quá kinh khủng, cho dù là hắn, nếu muốn ứng đối, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới là có một tia hy vọng. Một quyền nát bấy Ngô Thần công kích sau, quang nhân cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền, cường thịnh năng lượng, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt chấn động, cuốn mà ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, một quyền này lực lượng, vô cùng kinh khủng, cường đại quyền phong, khiến cho không gian xung quanh cũng ở run rẩy kịch liệt. Từng cổ một kinh phong, gào thét truyền ra, chấn động mà ra, mang theo chấn thiên liệt địa thế, hướng Ngô Thần cho tiến lên, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, nhìn quang nhân xông lại, Ngô Thần đồng tử biến đổi, tràn đầy một loại vẻ độc ác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng xông ra, xông về quang nhân, không có chút nào sợ hãi. Thứ 9 quang nhân thì như thế nào, gấp 5 lần lực lượng vậy có như thế nào, hắn theo diệt không lầm, hắn ngược lại muốn xem thử xem, trong cái không gian này khảo hạch, kết quả phải tới lúc nào mới có thể dừng lại. Bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn màn sáng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong bọn họ tâm lý, đơn giản là tràn đầy rung động, đơn giản là không có biện pháp hình dung. Nói thật, bọn họ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Ngô Thần người như vậy. Người này tư chất cùng thực lực, vô cùng kinh khủng, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục bên trong, vậy là không có người có thể so với, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, đó cũng là không được. Không thể không nói, người này tồn tại, nhất định chính là một cái kỳ tích, một cái không thể vượt qua, không thể sao chép thần thoại, đệ thất tầng điểm đỏ thiếu một cái. Đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chuyển tới đệ thất tầng. Nhìn về phía nơi này, lúc này mới nhớ tới, ở đệ thất tầng vị trí, còn có ba người đang tiếp tục khảo hạch. Hưu, cái thanh âm này vừa rơi xuống, một đạo nhân ảnh chính là từ Huyền Nguyệt trong nội đường bắn ra. Ánh mắt mọi người đều là nhìn sang, nhìn về phía người này, thở dài một tiếng, điểm đỏ biến mất, nếu là không có người đi ra, vậy thì ý nghĩa thành công, nếu như có người đi ra, vậy thì ý nghĩa thất bại, mà hiện tại ở loại tình huống này, rất rõ ràng là thất bại. Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan kinh hô một tiếng, lập tức xông ra, ra người vừa tới không phải là người khác, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Nguyệt Thanh Trúc nàng là Nguyệt Linh Thể, có đặc biệt thiên tư, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, nàng thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, mới chỉ hữu hóa long cảnh nhị trọng thiên, đối với mình thể chất độc hữu một ít lực lượng, vậy là không có khai phát ra tới. Hơn nữa, trên người nàng trang bị, cũng là tương đối rất kém cỏi, mặc dù Ngô Thần cho nàng là một món địa giai thượng phẩm linh bảo cùng một ít thượng hạng công pháp, nhưng là đó cũng là như muối bỏ biển. Không cách nào tăng lên quá nhiều lực lượng, đến, Ngô Thần liền không phải là cái gì thể chất đặc thù. Đối với đủ loại thể chất đặc thù toàn bộ công pháp, hắn cơ hồ là trống rỗng, hắn có bạn là Nguyệt Linh Thể, đây cũng là không có vấn đề gì, nhưng là, Nguyệt Linh Thể độc hữu công pháp, đó là chỉ có Nguyệt Linh Thể mới có thể tu hành. Hắn là không có hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không có, mà hắn đưa cho Nguyệt Thanh Trúc công pháp, nhưng mà tương đối mà nói tương đối cao cấp mà thôi, cũng không thể đem Nguyệt Linh Thể lực đo hoàn toàn mở mang ra. Về phần Nguyệt Thanh Trúc nguyên thật sự công pháp tu hành, mặc dù tương đối thích hợp với thể chất nàng, nhưng công pháp tự thân cấp bậc hơi thấp, mới là chỉ có thiên giai, lấy Nguyệt Thanh Trúc thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào thỏa mãn nàng yêu cầu, mà Ngô Thần đưa cho công pháp, đều là thần cấp công pháp, nhưng chính là có một chút không được, đây chẳng phải là dành riêng cho Nguyệt Linh Thể công pháp đặc thù. Không chỉ có Nguyệt Thanh Trúc là như vậy, ngay cả Chu Kiệt cũng là như vậy, đối với cái này bằng hữu, Ngô Thần có thể là sẽ không bạc đãi, nhất định sẽ cấp cho một ít bảo vật. Xúc tiến bọn họ tu vi và thực lực tiến bộ, nhưng là, mỗi một chủng thể chất đặc thù, đều có chính mình đặc biệt công pháp, chỉ có tu hành tự thân thể chất có công pháp đặc thù, mới là có thể hữu hiệu tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Đây là không nghi ngờ chút nào, bất quá, Thuấn Nhan tình huống, cùng hai người này cũng không giống nhau, kiếm đạo, không thuộc về thể chất đặc thù, có quá nhiều người tu hành, có công pháp, chủng loại cũng là rất phồn đa, Ngô Thần ở kiếp trước lúc, cũng là lấy được rất nhiều có liên quan kiếm đạo công pháp. Những thứ kia công pháp đều là đặc biệt thích hợp với kiếm đạo tu hành giả, mà những thứ kia công pháp, Ngô Thần là chút nào không keo kiệt cho Thuấn Nhan, chúc nàng tăng lên thực lực của chính mình, cho nên nói, Thuấn Nhan thực lực bây giờ đã là trở nên vô cùng cường đại, nếu so với Chu Kiệt cùng Nguyệt Thanh Trúc cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là Chu Kiệt cùng Nguyệt Thanh Trúc bọn họ lấy được mỗi người bọn họ có dành riêng công pháp sau, thực lực bọn hắn nhất định là sẽ có nhanh chóng tăng lên, rất nhanh thì có thể đuổi tới, cho đến lúc này, bọn họ những người này, ai càng cường đại hơn? Vậy cũng không biết, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi như thế nào đây? Hạ U Lan nữ Nguyệt Thanh Trúc, nhìn nàng tái nhợt mặt, trong lòng cũng là có thương tiếc, nàng có thể cảm giác được, Nguyệt Thanh Trúc tình huống bây giờ, có chút không lớn hay, nếu như nói là đang ở ban đêm lời nói, ta nhất định có thể phát huy tốt hơn. Nguyệt Thanh Trúc thở dài một tiếng, nàng là Nguyệt Linh Thể, yêu cầu ánh trăng lực lượng làm môi giới, xúc tiến thực lực của chính mình tiến bộ, mà ở huyền nguyệt trong nội đường, rất rõ ràng là không tồn tại ánh trăng, lời như vậy, thể chất nàng đặc biệt tác dụng, không phát huy ra được, có thể giữ vững đến bây giờ, đã là vạn hạnh. Về phần cái thứ bảy quang nhân, cuối cùng nàng thật sự là không đánh xuống được. Làm sao lại hai người các ngươi, Thuấn Nhan cùng Ngô Thần đâu rồi, thế nào không thấy bọn họ? Nguyệt Thanh Trúc liếc một cái, liền thấy Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người, không nhịn được là hỏi. Hạ U Lan đạo, sư muội cùng Ngô Thần bây giờ còn đang huyền nguyệt trong nội đường tiếp nhận quang nhân khiêu chiến đâu rồi, tạm thời còn không có ra. Chương 1605, hai người tấn cấp. Bọn họ còn có ở bên trong không? Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút huyền nguyệt đường, nàng ánh mắt rất nhanh thì phong tỏa ở nơi này một màn ánh sáng thượng. Không khỏi sinh ra hiếu kỳ, đây là cái gì? Nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc đặt câu hỏi, Hạ U Lan khe khẽ thở dài, đại khái từng cái từ bên trong đi ra người, cũng sẽ sinh ra như vậy một loại nghi vấn. Đối với cái này cái, nàng sớm là không kỳ quái, đây là màn sáng, phía trên biểu hiện, chính là còn đang tiếp thụ khảo hạch công chức tình huống. Bây giờ thế nào, còn đang tiếp thụ khảo hạch người, cũng chỉ còn lại có ba người kia điểm đỏ, cũng liền đại biểu bọn họ, chỉ còn lại ba người, trừ Thuấn Nhan cùng Ngô Thần ra, còn có ai ở? Hạ U Lan đạo, Chu Kiệt hắn cũng vẫn còn chứ. Nguyệt Thanh Trúc đối với Chu Kiệt người này, đó là có nhất định biết, người này cùng với nàng như thế, đều là thể chất đặc thù, có siêu nhân thiên tư, thiên phú cực kỳ đáng sợ, căn không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hơn nữa, so sánh với nàng mà nói, Chu Kiệt thể chất là không bị bất kỳ điều kiện gì hạn chế, có thể ở bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Đây là không chút nào nghi ngờ, cho nên, dưới tình huống này, hắn thành tích, dĩ nhiên là nếu so với nàng tốt hơn. Hít sâu một hơi, Nguyệt Thanh Trúc không đi quản nữa Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt ba người, âm thầm vận chuyển lực lượng, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, khôi phục thực lực của chính mình. Nếu nàng đã từ huyền nguyệt trong nội đường đi ra, như vậy, huyền nguyệt trong nội đường hết thảy, liền đều là không có quan hệ gì với nàng. Đối với cái này cái, nàng mặc dù là cảm thấy rất không bỏ, nhưng cũng là không thể làm gì. Kia quang nhân lực lượng, vô cùng cường đại, ở cái thứ bảy quang nhân thời điểm, đã là đạt tới 4 lần lực lượng, cho dù là nàng đem hết toàn lực, đó cũng là không có biện pháp đột phá. Đệ thất tầng điểm đỏ lại biến mất một cái, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở màn sáng trên, nhìn về phía màn sáng đệ thất tầng, nơi đó điểm đỏ, lại biến mất một cái, tại sao lại biến mất, chẳng lẽ lại thất bại sao? Theo ta thấy, thất bại có khả năng lớn vô cùng, bởi vì lúc trước Hoàng Phủ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là thua ở một cái quang nhân bên dưới, không cách nào xông qua một cái quang nhân khảo nghiệm, phòng trừng còn lại hai người. Tất cả đều là không sai biệt lắm, liền thể chất đặc thù đều là không có biện pháp xông qua cửa thứ bảy. Cửa thứ bảy thật là một đạo to lớn khảm nhi, đủ để kẹt chết rất nhiều người. Cửa thứ bảy, cái thứ bảy quang nhân, đây là 4 lần lực lượng, quả thực quá kinh khủng, căn thì không phải là người có thể xông. Ở chúng ta toàn bộ thiên vũ đại lục, phòng trừng cũng chỉ có Ngô Thần nhất cá quái thai mới là có thể thông qua đi. Đúng vậy, Ngô Thần hắn thật là nhất cá quái thai, một cái yêu nghiệt, thật không biết ở trên thế giới này tại sao có thể có hắn người như vậy tồn tại. Đây quả thực là không thể tin được, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, sư muội nàng cũng thất bại sao? Nhìn màn sáng, Hạ U Lan kinh ngạc nói, liền Hoàng Phổ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là thất bại. Phòng trừng sư muội của nàng, đó cũng là thất bại chiếm đa số, nhưng là, bọn họ chờ một lát, từ đầu đến cuối không thấy có người đi ra, không gặp người đi ra, đây cũng không phải là cái gì thất bại, mà có thể là thành công, lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ hắn không phải là thất bại? Không cần nhìn, đây là thành công dấu hiệu. Mà không phải thất bại dấu hiệu, lại thành công, điều này sao có thể, liền Hoàng Phổ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều thất bại nha. Sao sẽ có người thành công đây, tại sao sẽ không có chứ, Ngô Thần hắn không phải là cũng được công ấy ư, đã có người thành công, vậy thì chứng minh cái thứ bảy quang nhân là có thể bị đánh bại. Cũng không phải là vô địch khắp thiên hạ, có thứ nhất, tại sao lại không thể có cái thứ hai đây, kỳ tích, thật là kỳ tích, mọi người lại vừa là hiện lên vẻ kinh sợ, chấn động một thời, nguyên tưởng rằng, đây là thất bại, dù sao, trước đó. Hoàng Phổ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều thất bại. Không có thể thành công xông qua cửa thứ bảy, bị cái thứ bảy quang nhân cho đánh bại, mà bọn họ hai người kia, đều là thể chất đặc thù, thiên tư vô hạn, thực lực cường đại, vượt qua xa người bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, đoán chừng là chỉ có Ngô Thần quái thai này, mới là có thể xông qua được đi, có đánh bại cái thứ bảy quang nhân thực lực, làm sao có thể, tối có cảm giác người, không ai bằng Hoàng Phổ Trường Hận, hắn khiếp sợ nhìn màn sáng, không thể tin được chính mình sở chứng kiến, cái thứ bảy quang nhân. Có vô cùng thực lực kinh khủng, hắn đã từng chính mình đi đấu qua, hắn thật sâu minh bạch, cái thứ bảy quang nhân là đáng sợ dường nào. Hắn thật sự là rất khó tin, ở trên thế giới này, có người có thể xông qua, nhưng là, Ngô Thần tồn tại, nhưng là gắng gượng đánh vỡ hắn nhận thức, thành là người chọn đầu tiên chiến cái thứ bảy quang nhân thành công ví dụ. Mà bây giờ đâu rồi, lại có người đánh bại cái thứ bảy quang nhân, thành công xông qua, cái này thì chứng minh, ở nơi này Thiên Vũ Đại Lục Thượng, trẻ tuổi bên trong, có thể vượt qua người khác, không chỉ là Ngô Thần một người, còn có người khác có vượt qua hắn tiềm lực, là sư muội sao? Hạ U Lan nhìn màn sáng, nàng tự nhiên là hy vọng, cái này đánh bại cái thứ bảy quang nhân người, chính là Thuấn Nhan, bởi vì Thuấn Nhan là sư muội của nàng, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình sư muội có thể đánh bại toàn bộ đối thủ, thành công tấn cấp, giữ vững đến cuối cùng, trở thành giống như Ngô Thần tồn tại. Lại qua một hồi nhi, lại một cái điểm đỏ, từ đệ thất tầng biến mất, thấy cái điểm đỏ biến mất, mọi người liền không còn là như trước như vậy nhất trí cho rằng là thất bại. Bởi vì trước đó, đã là có người thành công xông qua, tiến vào đệ bát tầng bên trong, bọn họ lại chờ một lát, không có ai đi ra, như vậy, bọn họ chính là biết, người này cùng trước người kia như thế, đều là đánh bại cái thứ bảy quang nhân, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt bọn họ đều lên cấp, đánh bại cái thứ bảy quang nhân, không nổi, không nổi. Tất cả mọi người là không nhịn được chặt chặt thán phục. Cái thứ bảy quang nhân, có siêu nhân lực lượng, bốn lần với thứ nhất quang nhân, kinh khủng như vậy lực lượng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Trước, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc, một cái thiện ác thân thể, một là Nguyệt Linh Thể, đều là thất bại, không có thể thành công, mà Chu Kiệt cùng Thuấn Nhan hai người nhưng là thành công. Cái này thì chứng minh, hai người này thiên tư cùng tiềm lực, so với Hoàng Phổ Trường Hận cùng Nguyệt Thanh Trúc đều phải càng cường hãn hơn. Đem tới thành tựu. Có thể là sẽ trên hai người bọn họ, không, không thể nào, Hoàng Phổ Trường Hận thân thể nhưng dung một cái thứ bảy quang nhân, liền hắn đều là không có biện pháp đánh bại, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt lại làm sao có thể có loại thực lực đó đâu rồi. Trực giác nói cho hắn biết, là tuyệt đối không thể nào, nhưng là, sự thật sắp xếp ở trước mắt, nhưng là hắn không thể không tin, chương 1606, Chu Kiệt, quá tốt, sư muội nàng xông qua, cao hứng nhất không ai bằng là Hạ U Lan, nàng là Thuấn Nhan sư tỷ. Dĩ nhiên là hy vọng nhìn thấy chính mình sư muội thành công tấn cấp. Đối với mình sư muội thành công, nàng là trừ cao hứng ra, lại cũng không có còn lại. Chu Kiệt hắn cũng tấn cấp, Hầu Quân Tập cũng là hưng phấn nói, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt, hơn nữa Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, bốn người này là bọn hắn Đông Huyền vực tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Có siêu phàm tư chất, thiên phú và tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù là so với Trung Châu những thiên tài này yêu nghiệt, đó cũng là chút nào cũng không rơi xuống hạ phong, thậm chí là hoàn toàn siêu vượt bọn họ. Lại mấy phút nữa, hai cái điểm đỏ, dần dần leo lên đệ bát tầng vị trí, thấy vậy, mọi người mới thật sự là chắc chắn, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt hai người bọn họ, thật là đánh bại cái thứ bảy quang nhân, thành công tấn cấp, còn có quang nhân sao? Huyền Nguyệt trong nội đường, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt đều là nhìn trước mắt xuất hiện quang nhân, đều là không nhịn được cau mày đến, trước đó, bọn họ đã là đánh bại bảy cái quang nhân rất là đặc thù, tu vi và bọn họ tự thân tu vi là như thế, nhưng là thực lực nhưng là từng bước tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng kinh khủng, đặc biệt là trước bọn họ thật sự trải qua cái thứ bảy quang nhân. Thực lực vô cùng kinh khủng, đạt tới 4 lần với thứ nhất quang nhân lực lượng, kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù là bọn họ, cũng là đem hết toàn lực, mới là quá miễn cưỡng đem quang nhân cho đánh bại. Bây giờ thế nào, quang nhân lực lượng, tiến một bước tăng cường, đạt tới 4 giờ gấp 5 lần, so với trước cái thứ bảy quang nhân, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, loại này cấp bậc lực lượng, rất rõ ràng là siêu vượt bọn họ có thể phạm vi thừa nhận. Cho nên, đối với cái này đánh một trận, bọn họ là không có nửa điểm nhi lòng tin, thất bại có khả năng, cơ hồ là 100%. Hưu, ánh sáng người thân ảnh chợt lóe, hóa thành một đạo cường thịnh ánh sáng bộc phát ra, quét ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Chu Kiệt cho tiến lên. Chu Kiệt gương mặt đại biến, từ quang nhân một kích này đến xem, người ánh sáng này lực lượng, đúng là nếu so với trước kia quang nhân đều phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, thật là rất khó ứng đối. Man hoang 18 quyền, cầm quả đấm. Chu Kiệt ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, bộc phát ra kinh khủng uy thế, mãnh liệt năng lượng, chấn động đi ra, siêu cường quyền lực bung ra, như cùng là hoa thủy tiên mở, cuốn tứ phương, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, hai cỗ cường đại quyền lực, liệt bùng nổ, nhanh chóng lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, lộ ra vô cùng thật lớn, siêu cường phong bạo, tuôn ra hướng bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, két, ngay sau đó, để cho Chu Kiệt cảm thấy khiếp sợ là, hắn công kích. Ở quang nhân quyền lực đánh vào bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp chính là bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, rất lợi hại, Chu Kiệt vô cùng rung động, nhìn quang nhân, không nghĩ tới, quang nhân lực lượng, lại là cường đại như thế, liền hắn man hoang 18 quyền cũng cho chấn vỡ, Phải biết, Man Hoang 18 quyền là một loại rất cường đại công kích tính tuyệt kỹ. Tổng cộng có 18 quyền, thành khẩn đả kích, quả đấm kinh người, tương đối kinh khủng, tương đối đáng sợ, quét ra, hủy diệt không gian vạn vật, nhưng là, không nghĩ tới, hắn tuyệt kỹ Man Hoang 18 quyền, cuối cùng ở quang nhân quả đấm đả kích bên dưới, trực tiếp liền bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được, một quyền nát bấy Chu Kiệt quyền phong, quang nhân lại vừa là đất đánh ra một quyền, kèm theo một quyền này đánh ra, một cổ liệt khí thế, từ quả đấm bên trong tán phát ra, như cùng là mưa rông gió giật, mãnh liệt mà ra, quét ra, hướng Chu Kiệt cho xông lại, phải đem cả người hắn cho chấn vỡ xuống, mà đối mặt với quang nhân lực lượng kinh khủng, Chu Kiệt cũng là không dám có nửa chút khinh thường, quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, ngưng tụ ra siêu cường lực đo, kinh khủng quyền lực, tán phát ra, như cùng là cơn sóng thần, cuốn mà ra, đánh vào xuống, một quyền này, chính là Man Hoang 18 quyền bên trong quyền thứ 5. Kèm theo một quyền này đánh ra, năng lượng kinh khủng, trực tiếp là lao ra, mang theo chấn thiên liệt địa lực, hung hăng đánh ra đi, hướng quang nhân cho cuốn đi, đối kháng quang nhân lực lượng, quang nhân, đây cũng không phải là cái gì một loại tồn tại, là có siêu cường lực đo, đối phó bực này cấp bậc tồn tại, Chu Kiệt dĩ nhiên là phải toàn lực ứng phó, cố gắng chiến đấu, mới là có một tia hy vọng, Man Hoang 18 quyền, tổng cộng có 18 quyền, một quyền so với một quyền lợi hại, một quyền so với một quyền kinh khủng, có vô cùng uy lực kinh khủng, nhưng là, lấy Chu Kiệt thực lực bây giờ, nhiều nhất đó là có thể phát huy ra đệ thập quyền. Vượt qua thập quyền, hắn liền không cách nào thi triển, cho nên, nếu như thập quyền bên dưới đều không cách nào đánh bại quang nhân. Như vậy, chờ đợi hắn, đúng là thất bại vận mệnh, quang nhân cùng Chu Kiệt công kích, một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, vùng không gian này, đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh đại băng liệt, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, kinh khủng khí lãng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, Chu Kiệt trầm muộn một tiếng, bị trực tiếp cho một cổ khí thế đẩy lui, lui về phía sau mấy trượng xa, lúc này mới nhìn một chút ngừng lui về phía sau bùng nổ. Thụ quang nhân một quyền này, Ngô Thần quanh thân khí huyết dũng động, tuôn trào ra, quét ra, ở trên người hắn khắp nơi đụng, cảm giác giống như là không áp chế được, phải nói nát bấy như thế, người này, mạnh ngoại hạng, Chu Kiệt đều là không nhịn được khiếp sợ. Người ánh sáng này lực lượng, so với trước quang nhân, đều phải càng cường đại hơn, kinh khủng hơn, chính mình cho dù là toàn lực ứng phó, sợ rằng đều là không chống đỡ được quang nhân lực lượng. Nhưng mà, ngay vào lúc này, quang nhân xuyên phá quang vũ chi tầng, lấy như tia chớp tốc độ, nhanh chóng lao ra, cường đại quyền thế, mang theo năng lượng kinh khủng, giống như đáng sợ hắc động, một cái liền đem Chu Kiệt nuốt mất. Đối mặt với quang nhân kinh khủng công kích, Chu Kiệt là căn liền không cách nào chạy thoát, bị một quyền này lực lượng cho khóa lại. Căn thì là không thể né tránh, trừ trọi cứng ra, cơ hồ là không có gì những biện pháp khác. Đệ thập quyền, Chu Kiệt quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, ngưng tụ lại siêu cường lực đo, bộc phát ra kinh khủng công kích. Giờ khắc này, Chu Kiệt đã là thi triển ra chính mình toàn bộ lực lượng. Cường đại đệ thập quyền, có vô cùng kinh khủng uy thế, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuồng hướng mà ra. Đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chương 1607, dừng bước, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, như cùng là sóng dữ kinh không, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Chu Kiệt một kích này, uy lực cũng là phi thường kinh khủng, siêu cường lực đo, theo hắn quả đấm chấn động, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng, không ngừng phát sinh băng liệt. Mà vào lúc này, quang nhân quả đấm, cũng là đã đánh tới, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, như cùng là nộ lôi kinh không, kinh thiên động địa, lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Hai người lực lượng, nhanh chóng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại nổ mạnh, đột nhiên vang lên, nổ toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh băng liệt, căn chính là không chống đỡ được một cổ năng lượng kinh khủng. Kinh người uy thế, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo năng lượng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, mãnh liệt mà ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, kinh thiên nổ mạnh, tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, kia một vùng không gian, đều là bị một loại năng lượng kinh khủng tràn ngập đến. Bộc phát ra từng cổ một hủy diệt tính đáng sợ ba động, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, hủy diệt tính năng lượng, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, quang nhân cùng Chu Kiệt hai người đều là bị ảnh hưởng cực lớn. Thân thể đều là bị đánh bay, không ngừng lui về phía sau, căn liền không cách nào ổn định xuống, người này, lực lượng thật là khủng bố, Chu Kiệt không nhịn được là thán phục, hắn từ tu hành tới nay, còn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy tinh cực cảnh cường giả. 4 giờ gấp 5 lần lực lượng. Đây quả thực không phải là người có thể chống đỡ, mới vừa rồi một kích này, uy lực thật là quá kinh khủng, nếu là đổi những người khác, nhất định là đã sớm tan vỡ, căn liền không thể chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Một kích sẽ bị nát bấy xuống, may hắn là thổ linh thể, có cường đại thân thể, vững chắc phòng ngự, bằng không, hắn cũng không thể chống đỡ được. Bất quá, tuy nói hắn ngăn cản mới vừa rồi kia một cổ cường đại lực lượng, nhưng là, chính hắn vẫn bị chấn thương, trên người khí huyết dũng động, không ngừng lăn lộn, từng cổ một kinh hãi năng lượng, trong thân thể khắp nơi đụng, thật giống như không áp chế được, cần phải phá thể mà ra như thế. Hưu, đang lúc này, một tiếng kêu nhỏ truyền tới, kèm theo một cái thanh âm, còn có một cổ cường đại lực lượng, như cùng là nộ lôi một dạng hung hăng xông lại, sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn. Chu Kiệt gương mặt đại biến, hắn biết, đây là quang nhân lại phát động công kích, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, muốn tránh qua quang nhân một kích này, nhưng là, quang nhân công kích, tốc độ thật nhanh, kèm theo lực lượng không ngừng tăng lên, quang nhân tốc độ, đó cũng là đang không ngừng tăng nhanh, lực công kích cũng là không ngừng tăng cường, lực lượng cường đại, kèm theo đấm ra một quyền, liệt bùng nổ, đem Chu Kiệt ngoài thân không gian cho phong bế, không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Hắc Ngục Đỉnh, đối mặt với quang nhân công kích, Chu Kiệt thật sâu minh bạch, một kích này cường đại, cho dù là lấy hắn thổ linh thể thể chất đặc thù, đó cũng là không dám cùng chi tiến hành liều mạng, không thể không thi triển ra chính mình pháp bảo. Món pháp bảo này là một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo, là Ngô Thần đưa cho dư hắn, có vô cùng cường đại lực lượng, uy lực vô cùng, cường đại Hắc Ngục Đỉnh xuất hiện, lập tức bộc phát ra một cổ siêu cường phong bạo, năng lượng kinh khủng quét ra, nhanh chóng truyền ra, xông về bốn phương tám hướng, cuồng liệt vô cùng, nghịch loạn bát phương, cực kỳ kinh khủng, siêu cường năng lượng bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng đung đưa, từng cổ một đáng sợ phong bạo, mãnh liệt mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Khanh, đang lúc này, quang nhân công kích trực tiếp cùng Hắc Ngục Đỉnh đụng nhau, lập tức, một cổ cuồng liệt kinh phong từ đụng nhau điểm lao ra, xông về bốn phương tám hướng, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, dị đoan kinh người, kinh thiên động địa, quang nhân lực lượng kia là vô cùng cường đại, một đòn đánh ra, cho dù là Hắc Ngục Đỉnh, tất cả đều là bị chấn run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một cuồng liệt năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào Hắc Ngục Đỉnh, muốn đem nó cho nát bấy xuống, nhưng là, Hắc Ngục Đỉnh dù sao cũng là địa giai thượng phẩm linh bảo, chất liệu tuyệt đối không phải một dạng vững chắc vô cùng. Cho dù là quang nhân, nếu muốn nát bấy xuống, đó cũng là không có khả năng, người này, cũng sẽ không cảm giác đau không? Chu Kiệt điều chỉnh ống kính người cảm thấy thập phân không nói gì. Hắn Hắc Ngục Đỉnh, chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, có vô cùng năng lượng cường đại, cho dù là hắn loại thể chất này, cũng không dám trực tiếp dùng quả đấm tới chống lại Hắc Ngục Đỉnh. Nhưng mà quang nhân nhưng là vọt thẳng tới, không có chút gì do dự, căn sẽ không quản Hắc Ngục Đỉnh là không phải là có cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trên thực tế, cũng chẳng có gì lạ, bởi vì quang nhân thân liền không phải là cái gì thật thể vật. Không có bất kỳ tư tưởng, không có cảm giác nào, lại nơi nào sẽ cảm thấy đau đâu rồi. Ở một điểm này như phía trên, quang nhân là có ưu thế cực lớn, thấy Chu Kiệt ngăn trở chính mình một đòn, quang nhân cũng là không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp cầm quả đấm, lại vừa là một đạo quyền đánh ra, cường đại công kích, hung hăng đánh vào Hắc Ngục Đỉnh trên người. Hắc Ngục Đỉnh run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh ánh sáng, như cùng là sóng dữ kinh không, kinh thiên động địa, lực lượng kinh người, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, vô cùng kinh khủng, đoàng đoàng đoàng, quang nhân quả đấm huơi ra, không ngừng đánh đến Hắc Ngục Đỉnh, cường quả đấm to, không ngừng đập ở Hắc Ngục trên đỉnh, khiến cho Hắc Ngục Đỉnh không ngừng run rẩy, giống như là một cái vĩnh viễn không khô cạn máy chiến đấu. Vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi, kèm theo quang nhân không ngừng công kích, Chu Kiệt thân thể cũng là đang không ngừng run rẩy, không ngừng bộc phát ra nặng nề hủy diệt tính năng lượng, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Lại vừa là một đạo quyền đập ra, hung hăng đánh vào Hắc Ngục trên đỉnh, khanh một tiếng, Hắc Ngục Đỉnh rốt cục thì bị đánh bay, kể cả đến Chu Kiệt đồng thời, cũng là bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, trên người khí tức dũng động, bị cực lớn tổn thương, mà đúng lúc này, một cổ cường thịnh ánh sáng từ trong không gian truyền tới, trong nháy mắt đem cả người hắn thân thể cho bao phủ. Đây là, nhìn một cổ cường thịnh ánh sáng, Chu Kiệt biết, đây là cái không gian này độc hữu năng lượng, là phải đem hắn cho truyền đưa đi. Ai, Chu Kiệt nặng nề thở dài một tiếng, hắn vẫn là không có thể đánh bại thứ 8 cái quang nhân. Dừng bước tại cửa ải này, không thể không nói, là một cái to lớn tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn đã là hết sức, kết quả có được hay không, đó cũng là không quan trọng, thực lực của chính mình như thế nào. Hắn là như vậy rất rõ, có thể đánh bại 7 cái quang nhân, đã là đủ. Chương 1608, hai người thất bại. Đệ bát tầng điểm đỏ thiếu một cái, bên ngoài, vào giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở đệ bát tầng vị trí, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nơi đó, nguyên là có hai cái điểm đỏ, nhưng bây giờ là chỉ còn lại một cái, nhanh như vậy đánh liền xong, là thành công sao? Hẳn không phải là thành công, có thể là thất bại, ta cũng cho là như vậy, thứ 8 cái quang nhân cường độ, nhưng là phải so với cái thứ 7 quang nhân còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, nếu quả thật là thành công, kia nhất định là một cuộc ác chiến, không thể nào nhanh như vậy thì thành công. Trước Ngô Thần đánh thứ 8 cái quang nhân, đều là tiêu phí ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mới là được thành công, người khác là không có khả năng thấp hơn cái kỷ lục này. Ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, Thất Chỉ Bát Thiệt, đối với người này hết sức quan tâm, bây giờ, trong cả sân cũng chỉ còn lại có Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt ba người bọn họ, đều có siêu nhân tư chất, cư cho bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục Đỉnh, cơ hồ là không ai bằng, bọn họ nhất cử nhất động, cũng là muốn làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Chốc lát, ánh sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh, từ Huyền Nguyệt trong nội đường bắn ra, ánh mắt mọi người, đều là nhìn về người này, con người đất co rụt lại. Chu Kiệt, đối với bọn hắn bên trong phần lớn người đến nói, Chu Kiệt người này, đều là rất xa lạ, bởi vì bọn họ cơ thượng cũng không nhận ra, nhưng là, người này tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, vẻn vẹn là hắn thể chất, cũng đủ để ngạo thị quần hùng, thổ linh thể, đây là một loại thể chất đặc thù, thiên tư là không cực hạn, có siêu phàm tiềm lực, tuyệt đối không giống bình thường, có lẽ, hắn bây giờ tu vi và thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là, ở không lâu sau đem tới, hắn sẽ đổi tới, nhanh chóng trở thành siêu cấp cường giả. Đây chính là thể chất đặc thù mang đến ưu thế, xa xa không phải là cái gì người bình thường có thể sánh bằng. Không phải là sư muội, Hạ U Lan thấy là Chu Kiệt, trong lòng thoáng tùng khí, mới vừa rồi nàng nhìn thấy đệ bát tầng điểm đỏ sau khi biến mất. Đơn giản là hù dọa giật mình, thời gian ngắn như vậy liền kết thúc chiến đấu, hầu như không cần nghĩ, nhất định là thất bại, mà đệ bát tầng bên trong, cũng chỉ có hai người ở, một là Chu Kiệt, một người khác chính là nàng sư muội, cho nên nói, không phải là sư muội của nàng, chính là Chu Kiệt. Hai người các chiếm một nửa tỷ lệ, bất quá, bây giờ nàng biết, người nọ là Chu Kiệt, cũng không phải là sư muội của nàng, trong lòng lo âu nhất thời là tan thành mây khói, bây giờ, đây đã là thứ 8 cái quang nhân, lúc sắp đến gần thứ 9 quang nhân, nếu như dưới tình huống này thất bại, như vậy, nhất định đem là một loại cực lớn tiếc nuối, không nghi ngờ chút nào, nhưng là, còn không đợi trong lòng nàng đại thạch đầu hạ xuống, đột nhiên, lại vừa là một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên, đệ bát tầng điểm đỏ lại biến mất, lại có người thất bại, nghe được cái này thanh âm. Hạ U Lan Nguyệt cho đại biến, hoác mắt ngẩng đầu, nhìn màn sáng đệ bát tầng, nơi đó vị trí, đến, nơi đó là có hai cái điểm đỏ, trước biến mất một cái, chỉ còn lại một cái, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là không có vật gì, thứ gì cũng không có, sư muội nàng cũng thất bại, ai, Hạ U Lan thật sâu thở dài, trước người, là Chu Kiệt, như vậy, một người này, hầu như không cần nghĩ, khẳng định chính là Thuấn Nhan, đây là không nghi ngờ chút nào, nàng tiếng nói vừa dứt, ánh sáng chợt lóe, một đạo tuyệt thế thiến ảnh. Từ Huyền Nguyệt trong nội đường bắn ra, nhìn thấy một cái thiến ảnh, tất cả mọi người là thở dài một tiếng, không nghĩ tới, thật vất vả mới đánh vào đệ bát tầng hai người, một tên tiếp theo một tên thất bại, hơn nữa thất bại tốc độ lại nhanh như vậy có thể thấy, quang nhân khảo hạch độ khó rốt cuộc có bao nhiêu, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Sư muội, Hạ U Lan bóng người chợt lóe, lập tức xông ra, ôm lấy Thuấn Nhan, nhìn Thuấn Nhan trắng bệch mất máu mặt. Trong lòng nhất thời là tràn đầy lo âu, lập tức đem chính mình lực lượng dưới vào đến trên người nàng, trợ giúp nàng ổn định thương thế trên người, để cho nàng nhanh chóng vững vàng xuống. Sư tỷ, Thuấn Nhan hít sâu một hơi, cố gắng áp chế trên người kích động khí huyết, để cho trên người hỗn loạn khí tức dần dần vững vàng đi xuống. Trước, nàng gặp thứ 8 cái quang nhân, khiến cho ra tất cả vốn liếng, cùng với lực chiến, nhưng mà lại là không địch, cuối cùng sa sút, từ Huyền Nguyệt trong nội đường đi ra. Sư muội, ngươi trước không cần nói, cố gắng khôi phục thân thể đi. Hạ U Lan biết, Thuấn Nhan trên người bây giờ tình huống là rất không xong. Trải qua liên tục ác chiến, đặc biệt là thứ 8 cái quang nhân, có siêu phàm thực lực, vô luận là ai, đều không cách nào toàn thân trở ra, mà Thuấn Nhan có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là rất không tồi. Phải biết, thứ 8 cái quang nhân thực lực rất cường đại, ngay cả Hoàng Phủ Trường Hận đều là không có thể giữ vững đến bây giờ. Mà Thuấn Nhan nhưng là kiên trì nổi, đây đúng là khá vô cùng, những người khác rối rít đều là thở dài, không nghĩ tới. Thứ 8 cái quang nhân thực lực lại là kinh khủng như vậy. Liên tục sẽ để cho hai người gảy kích, đầu tiên là Chu Kiệt, ngay sau đó là Thuấn Nhan, đây không thể không nói là một cái to lớn tiếc nuối. Chợt, bọn họ ánh mắt chính là chuyển hướng màn sáng, đỉnh cao nhất vị trí, nơi đó còn có một cái điểm đỏ tồn tại, một cái điểm đỏ là bây giờ còn thừa lại duy nhất một điểm đỏ, bây giờ chỉ còn lại Ngô Thần một người, không biết hắn kết quả có thể thành công hay không xông qua cửa thứ 9. Theo ta thấy, phòng trường rất treo, thứ 8 cái quang nhân thực lực liền là phi thường kinh khủng, liền Thuấn Nhan cùng Chu Kiệt bọn họ đều không cách nào giữ vững được bao lâu. Chớ đừng nói chi là thứ 9 quang nhân, gấp 5 lần lực lượng, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể chịu đựng. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, đều là không chịu nổi, trực tiếp cũng sẽ bị đánh bại, không có bất kỳ những khả năng khác, cũng không thể nói như vậy. Ngô Thần người này, có thể là tuyệt đối không thể đem hắn và những người khác ngang hàng mà coi. Hắn tư chất cùng thực lực, có thể là chúng ta quá rõ ràng, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối xuất sắc nhất thiên tài yêu nghiệt. Hắn tuyệt đối là có thể sáng tạo ít ỏi khả năng sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, hắn thật có biện pháp thành công đánh bại thứ 9 quang nhân. Thành công thông qua toàn bộ khảo nghiệm, bây giờ nói những thứ này, đều là không có nửa điểm nhi ý nghĩa, hay là chờ kết quả sau khi đi ra rồi hãy nói. Thành hay bại, làm kết quả sau khi đi ra, dĩ nhiên chính là một thấy rõ. Bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn màn sáng, nhìn chăm chú màn sáng đệ cửu tầng vị trí, nơi đó, còn có một cái điểm đỏ tồn tại, một cái điểm đỏ, đại biểu đến người, là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tối tối thanh niên kiệt xuất thiên tài. Tất cả mọi người đều đang mong đợi hắn có thể đủ sáng tạo ra kỳ tích. Chương 1609, kinh khủng quang nhân. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần cùng thứ 9 quang nhân đang tiến hành thảm thiết kịch chiến. Thứ 9